bận tâm tu sĩ khác chấn động, ở sau khi đánh giết một cường giả thần chủ trung giai, hắn liền tiếp tục hướng về cường giả khác của vô lượng thần tộc chém giết, hủy bỏ tu vi một lần nữa tu luyện, Cổ Sơn bây giờ đã sớm bước vào đạo tiên tầng 4, một thân thực lực tất nhiên là nay đã khác xưa, lại thêm từ trong tiên mộ đạt được cơ duyên truyền thừa, nội tình càng không phải tầm thường. Cây rìu đồng xanh khổng lồ trong tay hắn, là chí bảo từ trong tiên mộ đạt được. Thần chủ trung giai bình thường, căn bản ngăn không được sự sắc bén của chí bảo cỡ này, cây rìu đồng xanh khổng lồ lúc trước Cổ Sơn xuất thế mang theo sớm đã tan vỡ, hôm nay cây rìu đồng xanh khổng lồ trong tay hắn, chính là mảnh vỡ chí bảo ở trong tiên mộ đạt được. Nhìn từ mặt ngoài, cây rìu đồng xanh khổng lồ này tàn phá không chịu nổi. Bên trên vẫn có vết máu loang lỗ tồn tại. Nhưng trên thực tế, cây rìu đồng xanh khổng lồ này tiền thân chính là chí bảo nửa bước bất hủ, hôm nay cho dù tàn phá cũng không phải bảo vật bình thường có thể bằng được. Phá, hai tay Cổ Sơn cầm cán rìu, hung hăng hướng về phía trước bổ ra một rìu, đại đạo quy tắc quanh quẩn thân mình, có hư ảnh vĩ ngạn đến cực điểm hiện ra, tràn ngập khí tức cổ xưa mênh mang, đại đạo quy tắc ở trong tay hắn ngưng tụ, cũng hóa thành một cây rìu đồng xanh khổng lồ. Cây rìu khổng lồ chém xuống. Hào quang lưỡi rìu xé rách trời đất phá diệt tất cả. Cho dù là đại đạo quy tắc chắn ngang ở trước mặt, cũng bị hào quang lưỡi rìu này trực tiếp nghiền nát. Một rìu hạ xuống, vô số tu sĩ vô lượng thần tộc ngã xuống. Cho dù có cường giả thần chủ trung giai không kịp tránh né, cũng bị luồng lực lượng cường đại này chém giết ngay tại chỗ. Âm âm âm. Lưỡi rìu hào quang xé rách trăm vạn dặm hư không. Không gian to lớn cũng bày ra khe rãnh hủy thiên diệt địa. Một rìu này khiến ánh mắt tu sĩ cả vô lượng thần tộc nhìn về phía Cổ Sơn đều tràn ngập kinh sợ, cho dù một ít cường giả nghe tin mà đến, âm thầm xem cuộc chiến, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng chấn động không thôi. Hay cho một xích đế Cổ Sơn, lực lượng một phát rìu này, chỉ sợ thần chủ đứng đầu cũng không nhất định có thể tiếp được. Ngàn năm trước nhân tộc xuất thế, cường giả có thể sánh vai thần chủ chỉ có ít ỏi, muốn sánh vai thần chủ trung giai thậm chí thần chủ đứng đầu, càng chỉ có một hai vị như vậy, cho dù là một bàn tay cũng có thể đếm hết. Lại nhìn hôm nay, mặc kệ là Đông Phương Chiếu hoặc Cổ Sơn, chiến lực chân thật của họ đều đủ để sánh vai thần chủ đứng đầu. Tốc độ tiến bộ đáng sợ như thế, thực sự khiến chúng ta chấn động. Khó trách thượng cổ nhân tộc có thể xưng bá chư thiên, nội tình thiên tư như vậy hoàn toàn không phải chủng tộc khác có thể so sánh, ngàn năm thời gian. Đối với rất nhiều thần tộc mà nói, đều là nháy mắt trôi qua. Muốn có thay đổi gì lớn, căn bản là chuyện không có khả năng, cho dù bây giờ đại kiếp bùng nổ, các tộc cũng rất khó ở ngàn năm thời gian xuất hiện quá nhiều cường giả. Như là nhân tộc, ngàn năm thời gian xuất hiện mấy vị cường giả sánh vai thần chủ đứng đầu, coi như phi thường hiếm thấy. Không chỉ Đông Phương Chiếu cùng Cổ Sơn bày ra thực lực kinh người, cho dù Hắc Đế Thương Bắc cùng Thanh Đế Dương Nghệ, thực lực hắn biểu hiện ra cũng hoàn toàn không kém gì thần chủ đứng đầu. Nếu là ở trước khi đại kiếp bùng nổ, chỉ bằng vào mấy chiến lực cấp bậc thần chủ đứng đầu này của nhân tộc Hoàng Đình, đã đủ khiến nhân tộc chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Nhưng mà, tính đến nay, nhân tộc Hoàng Đình xuất hiện cũng chỉ là tứ phương đế quân mà thôi, vị nhân hoàng kia từ đầu tới cuối đều chưa ra mặt. Làm hoàng giả thống ngự nhân tộc, thực lực tất nhiên sẽ không yếu hơn đế quân khác, cũng chính là nói, chỉ riêng nhân tộc Hoàng Đình đã có 5 vị cường giả không kém gì thần chủ đứng đầu, càng đừng nói. Một chủng tộc thế lực, mạnh không chỉ Hoàng Đình đơn giản như vậy. Như là tông môn thế lực khác không phải Hoàng Đình, cũng nội tình không phải là nhỏ. Ví dụ như Thiên Lôi vực 5 đại tông môn nhân tộc, bất cứ một tông môn nào cũng có cường giả sánh vai thần chủ đạo tiên tọa trấn, trong đó tông chủ thành tiên tông Lục Tiên Thần, coi như là danh tiếng không nhỏ. Càng đừng nói, Thiên Tông phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng tính là quái vật lớn, hôm nay nghiêm túc nhìn lại, thực lực của nhân tộc thật ra đã không kém. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là thiếu cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ tọa trấn, cùng với thiếu một ít lực lượng trung kiên thật sự. Vấn đề đầu tiên mà nói, ở hôm nay dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, trái lại có thể xem nhẹ không tính, Thẩm Trường Thanh tuy không vào thần tôn bất hủ, nhưng ở trong lĩnh vực chư thiên, cũng có thể tương đương với cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ, thậm chí có thể nói là thuộc về một đám đứng đầu kia. Nhưng cường giả đại năng đạo quả cấp bậc này, nhân tộc trái lại có chút khiếm khuyết. Nhưng dựa theo tốc độ trưởng thành này của nhân tộc tiếp tục, ngày sau xuất hiện đạo quả đại năng, cũng chỉ là vấn đề trên thời gian, Chương 4912 Thọ chết cáo thương, 2, vô lượng thần tộc trận chiến này sợ là phải thua rồi. Có cường giả thở dài, có chút hương vị thọ chết cáo thương. Vô lượng thần tộc ở trong thần tộc đứng đầu, cũng thuộc về một đám cổ xưa nhất kia, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, mấy ngàn vạn năm thời gian cũng chưa từng thật sự gặp phải kiếp nạn diệt tộc. Nhưng bây giờ, đại quân phe nhân tộc trấn áp, khiến thần tộc đứng đầu cổ xưa này đi hướng mạt lộ. Vô lượng thần tộc muốn không bị diệt, phải có cường giả đứng đầu ra mặt, nhưng vấn đề ở chỗ, tộc này toàn bộ thần hoàng đều ngã xuống, bộ phận thần quân còn lại cũng không chống đỡ được quá lâu. Như vậy, vô lượng thần tộc bị diệt đã là định sẵn. Như đang xác minh phán đoán trong lòng các cường giả này, trong đám đông cường giả ban đầu đang vây công Bá Thiên thần quân, có một vị thần quân không kịp tránh né, trực tiếp bị chiến mâu đồng xanh xuyên qua ngực, trực tiếp đóng đinh ở trong hư không, bản quân cho dù chết cũng phải khiến ngươi chôn cùng. Bóng ma tử vong ăn mòn, khiến đối phương hoàn toàn điên cuồng, một luồng lực lượng hủy diệt từ trong thân thể chợt tuôn trào, khiến Bá Thiên thần quân cùng thần quân khác giao chiến đều biến sắc. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, lực lượng tự bạo đã phá diệt tất cả. Thần quân tự bạo. Giống như thiên địa hủy diệt. Dao động hủy thiên diệt địa càn quét, phàm là sinh linh bị lan đến đều ùn ùn ngã xuống ngay tại chỗ, làm trung tâm tự bạo. Cường giả bọn Bá Thiên thần quân cũng bị thương nặng trước nay chưa từng có. Hắn điên rồi hay sao? Có một vị cường giả thần quân trung giai của vô lượng thần tộc học máu, thân thể ở dưới dư âm tự bạo này ở bên bờ vực tan vỡ, đối phương vẻ mặt kinh sợ, hiển nhiên không ngờ mình có một ngày sẽ bị tu sĩ phe mình đào hố một phen. Nhưng không đợi hắn tức giận bao nhiêu, chỉ thấy có hàng quang phá vỡ hư không, chiến mâu đồng xanh cuốn theo lực lượng hủy diệt, nháy mắt đánh nổ đầu hắn. Đầu nổ tung. Lực lượng diệt tuyệt của bất hủ thần binh, hoàn toàn hủy diệt sinh cơ của đối phương. Đến đây, lại một vị thần quân ngã xuống. Bá Thiên thần quân giờ phút này cả người nhuốm máu, dư âm thần quân tự bạo cũng khiến hắn bị thương nghiêm trọng, nếu không phải thời gian máu chốt vận dụng phệ nguyên châu ngăn cản, nói không chừng bản thân cũng phải ngã xuống ở trong luồng lực lượng tự bạo kia. Chẳng qua, cũng chính bởi vì có phệ nguyên châu tồn tại, khiến thương thế Bá Thiên thần quân chịu. So với thần quân khác nhẹ hơn một chút, giờ phút này thừa dịp thần quân khác chưa phản ứng lại, lấy thế sấm sét nháy mắt giết chết hai vị thần quân, hoàn toàn tan rã ưu thế của vô lượng thần tộc. Trước có thần quân tự bạo, sau có hai vị thần quân ngã xuống, mấy vị thần quân ít ỏi của vô lượng thần tộc đã ngã xuống hơn phân nửa, đại quân tu sĩ ở chiến trường hư không, đã ở dưới thiên tông cùng đại quân hoàng đình từng bước ép sát, từng bước có xu thế tan tác. Đối với vô lượng thần tộc mà nói, thua đã chỉ là vấn đề trên thời gian. Trên chiến trường hư không ngũ hành thần tộc, thiên hà màu máu chảy xuôi, ức vạn kiếm khí như mưa to trút xuống, toàn bộ tu sĩ bị kiếm khí bao phủ, biểu cảm trên mặt hoảng sợ không thôi, muốn ngăn cản lại không có bất cứ biện pháp nào. Cuối cùng, kiếm khí màu máu buông xuống. Hàng trăm vạn tu sĩ hủy diệt ngay tại chỗ. Rất nhiều cường giả ra mặt muốn ngăn trở kiếm khí màu máu, nhưng ở nháy mắt hai bên va chạm, kẻ trước đã trực tiếp ngã xuống. Chỉ một lát thời gian, chiến trường hư không to lớn đã tan vỡ hơn phân nửa. Lượng lớn thành trì tan vỡ hủy diệt, sinh linh không đếm xuể ngã xuống, vô số máu tươi hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng sông máu dữ tợn, hô ứng nhau từ xa với thiên hà màu máu chảy xuôi trong hư không. Đúng lúc này, một luồng lực lượng kinh khủng từ trong thiên địa ngũ hành thần tộc dựng lên ngút trời, một thân hình vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà đến. Người tới không phải ai khác, chính là hoàng giả ngũ hành thần tộc. Thủy Linh Hoàng, đối phương nhìn vô số tu sĩ thần tộc ngã xuống ở chiến trường hư không, trên khuôn mặt tuyết đẹp toát ra một mảng bi thương, đôi mắt sáng ngời cũng hiện lên đau thương, sau đó nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt miễn cưỡng khôi phục bình thường. Thẩm Tông Chủ, bổn hoàng có thể làm chủ. Ngũ hành thần tộc ngày sau không là địch với thiên tông cùng nhân tộc nữa, hy vọng Thẩm Tông Chủ có thể dừng tay ở đây, thả tộc ta một con đường sống. Khi nói ra một câu cuối cùng này, khí tức trên thân Thủy Linh Hoàng cũng như sụt giảm xuống, biểu cảm trên mặt càng thêm bi thương. Ngũ hành thần tộc ngày xưa thân là thần tộc lánh đời đứng đầu, chưa từng lưu lạc đến cục diện bực này. Cho dù là thần tộc đứng đầu khác, đối mặt ngũ hành thần tộc cũng phải khách khách khí khí. Chỉ tiếc, hôm nay tất cả đều đã thay đổi. Thần tôn ngã xuống. Toàn bộ cường giả cấp bậc thần hoàng của ngũ hành thần tộc cũng đều tịch diệt, ngũ hành thần tộc to lớn, lập tức ngã khỏi thần đàn, không còn nội tình năm đó nữa. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh chỉ bằng sức một người, đã trấn áp toàn bộ ngũ hành thần tộc, tàn sát toàn bộ chiến trường hư không, cũng không có bất cứ một cường giả nào có thể ngăn lại bước chân đối phương. Thủy Linh Hoàng chưa từng nghĩ tới, tương lai có một ngày, ngũ hành thần tộc sẽ lâm vào hoàn cảnh quẫn bách như thế. Chương 4913 Thủy Tổ Thần Tộc, 1, chỉ bằng một người. Có thể trấn áp một thần tộc đứng đầu. Hơn nữa, ngũ hành thần tộc đối với điều này cũng không thể không cúi đầu. Tuy trong lòng Thủy Linh Hoàng không muốn tin tưởng, nhưng nàng lại phi thường rõ, hôm nay ngũ hành thần tộc là thật không có tiền vốn ngăn cản Thẩm Trường Thanh, cho dù dốc hết toàn bộ nội tình thần tộc, kết quả cũng là tương tự. Rất đơn giản. Chỉ vì người trước mắt, được gọi là đệ nhất cường giả dưới lĩnh vực chư thiên. Cho dù thần tôn giáp mặt, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Ngươi có tư cách làm chủ thay toàn bộ ngũ hành thần tộc sao? Bước chân Thẩm Trường Thanh hơi dừng lại, nhìn về phía Thủy Linh Hoàng ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Kẻ sau nghe vậy, cuống quýt nói, bổn hoàng chính là hoàng của toàn bộ ngũ hành thần tộc, tự nhiên có tư cách làm chủ, chỉ cần Thẩm tông chủ bằng lòng rời đi từ đây, ngũ hành thần tộc ngày sau tất nhiên sẽ không là địch với nhân tộc cùng thiên tông nữa. Nếu là Thẩm tông chủ không tin, bổn hoàng cũng có thể lập lời thề. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Thủy Linh Hoàng, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên cười, ngươi chỉ cần trả lời bổn tọa một vấn đề, nếu có thể khiến bổn tọa hài lòng, như vậy buông tha ngũ hành thần tộc cũng không thành vấn đề. Mời Thẩm tông chủ nói. Thủy Linh Hoàng vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt vốn tuyệt đẹp hôm nay tỏ ra càng thêm tươi sáng động lòng người. Thẩm Trường Thanh nói, nếu lúc trước bổn tọa ngã xuống ở U Minh, ngũ hành thần tộc ngươi sẽ bỏ qua cho nhân tộc hay không? Lời vừa nói ra, vẻ mặt Thủy Linh Hoàng cứng lại, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, nghiêm túc nói, đây là điều tất nhiên, tộc ta xưa nay không thích tranh đấu, cũng không có ý tưởng là địch với nhân tộc. Ngay tại lúc Thủy Linh Hoàng vừa dứt lời, chỉ thấy có hàng quang màu máu lao ra, nhảy mắt tiếp theo nàng liền cảm giác được cổ mình chợt lạnh, sau đó trơ mắt nhìn Thẩm Trường Thanh cất bước đi tới, bàn tay to như quạt mo trấn áp hạ xuống. Lúc này, Thủy Linh Hoàng liền phát hiện tầm mắt mình biến ảo, chỉ thấy có một thân thể không đầu chiếu vào mi mắt. Cảm giác quen thuộc, khiến Thủy Linh Hoàng biết, đó chính là thân thể của mình. Vì sao, khuôn mặt nàng dại ra, hoàn toàn không hiểu mình rõ ràng đã trả lời, vì sao đối phương còn muốn ra tay đối với mình. Rất đơn giản, câu trả lời của ngươi chưa khiến bổn tọa hài lòng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu, sau đó năm ngón tay dùng sức, cái đầu tuyệt đẹp của Thủy Linh Hoàng nhất thời vỡ tung. Đầu tan vỡ. Thi thể không đầu của Thủy Linh Hoàng nhất thời hướng về ngũ hành thần tộc chạy đi. Nhưng không đợi nàng thật sự rời xa bao nhiêu, đã có kiếm quang màu máu trảm vỡ hư không, hoàn toàn chém giết thân thể ngay tại chỗ. Đến đây, vị hoàng giả ngũ hành thần tộc này ngã xuống. Hôm nay ngũ hành thần tộc phải diệt, ai tới kẻ đó chết. Thẩm Trường Thanh sau khi chém giết Thủy Linh Hoàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua chỗ sâu trong hư không, ánh mắt dọa người như vậy, khiến cường giả các tộc khác nghe tin mà đến đều kinh hãi không thôi. Thủy Linh Hoàng nói giết là giết. Bóp chết đối phương so với bóp chết một con kiến không khó hơn gì cả. Càng quan trọng hơn là dung mạo Thủy Linh Hoàng phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng là đứng đầu, tuy tu sĩ cực ít sẽ động tâm vì sắc đẹp, nhưng cũng không đại biểu không thích thưởng thức đồ vật đẹp, đổi làm cường giả khác giáp mặt, muốn dứt khoát lưu loát như thế giết chết Thủy Linh Hoàng, nhắm chừng cũng không làm được. Lạc thủ tồi hoa. Tàn nhẫn vô tình. Các cường giả này đều âm thầm đóng nhãn tương ứng cho Thẩm Trường Thanh, đồng thời trốn càng thêm bí ẩn, không dám tiết ra chút khí tức nào, sợ sẽ chọc giận đối phương. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lạnh lùng cảnh cáo các cường giả này một phen, cũng chưa thật sự ra tay tiêu diệt tu sĩ các tộc. Vừa lúc, các tộc khác tới đây xem cuộc chiến, cũng để bọn họ xem một chút, ngũ hành thần tộc rốt cuộc là bị mình tiêu diệt như thế nào. Giết gà dọa khỉ. Hủy diệt một thần tộc đứng đầu lánh đời, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cái này đủ chấn nhiếp rất nhiều thế lực chấp tâm bất lương. Sau khi diệt Thủy Linh Hoàng, trên người Thẩm Trường Thanh bộc phát ra lực lượng huyết khí khủng bố, hư ảnh đại đạo thần thụ từ trong dòng sông màu máu sinh trưởng, hình ảnh vốn nên hư ảo hôm nay trở nên ngưng thực không thôi. Mỗi một cái lá cây của thần thụ che trời đều như do máu tươi ngưng tụ thành, đỏ tươi ướt át, tản ra khí tức giết chóc đáng sợ. Ở dưới thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, toàn bộ cành lá hóa thành kiếm khí đáng sợ thổi quét toàn bộ chiến trường hư không, toàn bộ đại quân thần tộc tồn tại ở trong chiến trường hư không, đều bị luồng lực lượng này đánh giết ngay tại chỗ. Âm, kiếm khí phá vỡ không gian. Vô tận sinh linh ngã xuống, chiến trường hư không ngũ hành thần tộc khổ tâm kinh doanh nhiều năm, ở trước mặt một đòn này, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Sau khi phá diệt chiến trường hư không, ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thiên địa mênh mông trước mắt, tay phải nắm vào hư không, một thanh thần kiếm toàn thân màu đen chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn. Dòng sông màu máu hội tụ, khí huyết vô số sinh linh ngã xuống trong chiến trường, ở lúc này đều như chịu một loại dẫn dắt vô hình, hướng về Ma Uyên thần kiếm ngưng tụ đến. Chương 4914 Thủy Tổ Thần Tộc, 2, rất nhanh. Thần kiếm toàn thân màu đen, giờ phút này bị nhuộm đẫm màu máu nồng đậm, như tràn ngập khí tức điềm xấu. Diệt, Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, lực lượng ức vạn sinh linh ngã xuống giờ phút này hội tụ đến, làm khoảnh khắc một kiếm này chém ra, có kiếm cương màu máu kinh thiên vắt ngang hư không, vô số đại đạo hủy diệt, toàn bộ chiến trường hư không cũng như bị chia thành hai. Nhưng mà, đây chỉ là một chút dư âm một kiếm này tràn ra. Mà mục tiêu thật sự của Thẩm Trường Thanh, chính là thiên địa chỗ ngũ hành thần tộc. Cùng lúc đó, trong thiên địa ngũ hành thần tộc, toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vốn sáng sủa giờ phút này bị màu máu nồng đậm bao trùm, hào quang nhật nguyệt cũng biến mất không thấy. Thiên địa gào thét. Đại đạo quy tắc dâng trào. Thiên địa to lớn, cũng như cảm nhận được mình diệt vong, đang lúc toàn bộ cường giả ngũ hành thần tộc kinh sợ, một luồng khí tức mang hoang thê lương từ trong núi cao của thiên địa dâng lên, có thông thiên thần thụ dựng lên chọc trời, giống như có thể che cả bầu trời, mang toàn bộ màu máu đều ngăn cách bên ngoài. Ở một khắc đó thông thiên thần thụ xuất hiện, huyết mạch toàn bộ sinh linh ngũ hành thần tộc đều truyền đến một sự rung động như có như không, trong lòng không thể ức chế toát ra cảm xúc kính sợ, giống như thông thiên thần thụ này, chính là tồn tại chí cao vô thượng. Có cường giả cổ xưa nhìn thông thiên thần thụ một lát, rất nhanh đã có ký ức phủ bụi toát ra, trong mắt tràn đầy kích động. Kiến Mộc. Đây là thủy tổ tộc ta. Thủy tổ Kiến Mộc. Tồn tại cổ xưa nhất của ngũ hành thần tộc ngày xưa. Chỉ là ở trong thượng cổ đại kiếp, Kiến Mộc ngã xuống, khiến đối phương chỉ tồn tại ở trong điển tịch ghi chép của ngũ hành thần tộc. Ai cũng không ngờ, vị thủy tổ này tuy ngã xuống, nhưng lại vẫn có lực lượng phong tồn ở trong thiên địa. Một khắc đó Kiến Mộc xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ ngũ hành thần tộc đều vẻ mặt buông lỏng, nguy cơ tử vong trong lòng cũng bị đánh tan rất nhiều. Ngoài thiên địa ngũ hành thần tộc, có hư ảnh thần thụ che trời chợt xuất hiện, mang thiên địa to lớn đều che chắn, khi kiếm cương màu máu xuyên qua hư không chém tới, trên thần thụ có vô số đạo vận hiện lên, đại đạo quy tắc ẩn nấp chư thiên lâm vào chấn động, cuối cùng. Kiếm cương màu máu chém tới. Vô số đạo vận tan vỡ hủy diệt. Hư ảnh thần thụ kịch liệt chấn động, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa thật sự phá diệt. Chặn được rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại. Lực lượng một kiếm này của mình như thế nào, hắn rất rõ ràng. Cho dù là cường giả thần hoàng trung giai bình thường, cũng có thể trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Phóng mắt toàn bộ chư thiên, cũng không có bất cứ một vị cường giả nào có thể chống đỡ được, nhưng hôm nay, thần thụ che trời trước mắt lại chặn được một kiếm này của mình, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có vài phần chấn động. Kiến Mộc. Lúc này, thanh âm thanh y hơi chấn động đã truyền đến. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Kiến Mộc theo như lời tiền bối là. Đồn đãi năm đó hỗn độn phá diệt, thiên địa sơ khai, có thần thụ chống đỡ toàn bộ chư thiên, tên là Kiến Mộc, đó là tồn tại cổ xưa nhất trong chư thiên. Đồng thời, Kiến Mộc cũng là thủy tổ của ngũ hành thần tộc. Ngũ hành thần tộc tổng cộng có 5 vị thủy tổ, Kiến Mộc chính là tồn tại xếp hạng thứ nhất, 4 vị thủy tổ khác nghiêm khắc mà nói đều là từ Kiến Mộc mà sinh, coi như vãn bối của Kiến Mộc. Nếu nói năm đó trong chư thiên, có ai có thể sánh vai thượng cổ đế quân, như vậy Kiến Mộc là một vị trong đó. Chẳng qua, một trận chiến thượng cổ, Kiến Mộc ngã xuống, vị này sớm bị vùi lấp ở trong bụi bặm lịch sử năm tháng, không ngờ ở trong thiên địa ngũ hành thần tộc, thế mà có lực lượng Kiến Mộc bảo tồn. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của thanh y cũng có chút cảm khái. Kiến Mộc. Tồn tại cổ xưa nhất chư thiên. Cho dù là lão, ở trước mặt Kiến Mộc cũng chỉ có thể tính là vãn bối mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía hư ảnh thần thụ che trời trước mắt, trong lòng đã hiểu rõ, thủy tổ ngũ hành thần tộc. Một vị vô thượng cường giả có thể sánh vai thượng cổ đế quân. Đối với thực lực của Kiến Mộc, Thẩm Trường Thanh không có gì hoài nghi, chỉ bằng đối phương sau khi ngã xuống vô số năm tháng, vẫn có thể ngăn trở một kiếm toàn lực của mình, đã nói rõ tất cả. Bình thường mà nói, có lực lượng Kiến Mộc che chở, ngũ hành thần tộc quả quyết không có khả năng diệt tộc. Chẳng qua, bất cứ tình huống nào cũng có chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Trường Thanh nhìn hư ảnh Kiến Mộc, thản nhiên nói, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, bổn tọa gặp ngươi không nói hai lời quay đầu đi luôn, nhưng hôm nay thời đại đã thay đổi. Đừng nói ngươi chỉ là một phần lực lượng Kiến Mộc lưu lại, cho dù là Kiến Mộc thật sự giáp mặt lại như thế nào, bất cứ kẻ nào mưu toan ngăn trở bước chân bổn tọa, đều chỉ còn đường chết. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, mà Uyên Thần Kiếm tiếp tục chém ra, vô tận kiếm cương nghiền vỡ hư không, hung hăng đánh ở trên hư ảnh Kiến Mộc, mỗi một đạo kiếm cương đều có lực lượng chém giết thần hoàng bình thường. Không đến một nhịp thở, Thẩm Trường Thanh đã chém ra mấy chục kiếm. Chương 4915 phá hủy thiên địa, một, lực lượng khủng bố như thế đánh ở trên hư ảnh Kiến Mộc, khiến cành lá của thần thụ che trời chấn động, có thể thấy được một chút lá cây điêu linh, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa bị chém chết. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhất thời co lại. Hắn phát hiện, mình vẫn có chút đánh giá thấp vị thủy tổ ngũ hành thần tộc này. Thanh Y nói, Kiến Mộc cắm rễ thiên địa, có thể lợi dụng lực lượng thiên địa để mình dùng, giống như năm đó Hắc Đế sáng chế thần sơn bá thể. Chân đạp đại địa liền có thể đứng ở thế bất bại. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Kiến Mộc tồn tại so với thần sơn bá thể mạnh hơn rất nhiều, cho dù Côn Luân thần sơn của thượng cổ nhân tộc, luận nền móng cũng so với Kiến Mộc còn có chút không bằng. Thiên địa của ngũ hành thần tộc cũng là thiên địa đứng đầu, nội tình hùng hậu đến cực điểm, hôm nay Kiến Mộc lấy thiên địa ngũ hành thần tộc làm căn cơ, trừ phi có thể có lực lượng tuyệt đối trấn áp chém giết nó, bằng không, muốn thật sự hao hết lực lượng của Kiến Mộc cũng không đơn giản như vậy. Kiến Mộc cắm rễ thiên địa. Muốn đấu tiêu hao với Kiến Mộc, chính là tương đương với so đấu tiêu hao cùng một đại thiên thiên địa đứng đầu. Thiên địa của ngũ hành thần tộc từ xưa đến nay tồn tại vô số năm tháng, nội tình tích lũy căn bản khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại không hề sợ hãi. Một khi đã như vậy, lấy thế sấm sét bài trừ lực lượng Kiến Mộc cũng được. Hắn thần niệm khẽ động. Có đế ấn cổ xưa đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Thẩm Trường Thanh nâng viêm đế ấn, tiên lực khủng bố điên cuồng ùa vào trong đế ấn, uy năng của thượng cổ chí bảo này bị hoàn toàn sống lại. Trấn, thượng cổ đế ấn hướng về thần thụ che trời trấn áp hạ xuống, một khắc đó vô thượng đế uy bùng nổ ra, có hư ảnh vĩ ngạn vắt ngang qua dòng sông năm tháng vô tận mà đến, cũng hướng về Kiến Mộc đánh ra một chưởng mạnh nhất. Âm âm âm. Kiến Mộc điên cuồng chấn động. Vô số đạo vận lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phá diệt. Trong thiên địa ngũ hành thần tộc tự có một luồng lực lượng mênh mông ùa vào trong Kiến Mộc, ý đồ không ngừng tu bổ lực lượng Kiến Mộc hao tổn. Nhưng đáng tiếc là, thế công của thượng cổ đế ấn tự như bẻ gãy nghiền nát, cho dù Kiến Mộc không ngừng từ thiên địa hấp thu lực lượng, cũng không theo kịp lực lượng trấn áp phá hủy của đế ấn. Cuối cùng, hư ảnh Kiến Mộc tiêu tán. Vô số đạo vận ầm ầm nổ tung ra. Một khắc đó khi hư ảnh Kiến Mộc tán loạn, trong lòng toàn bộ tu sĩ ngũ hành thần tộc có bi thương không ức chế được, biểu cảm trên mặt càng kinh hãi muốn chết, giống như là trời sập xuống, cũng có cường giả như nổi điên trống giận, trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng không dám tin. Không có khả năng, Kiến Mộc Thủy Tổ sao có thể thua? Kiến Mộc Thủy Tổ. Đó là thần linh trong cảm nhận của toàn bộ ngũ hành thần tộc, hơn nữa là tồn tại chí cao vô thượng. Cho dù là bốn đại thủy tổ khác, cũng không mạnh bằng vị Kiến Mộc Thủy Tổ này. Hôm nay, hư ảnh Kiến Mộc tan vỡ. Tuy thiên địa ngũ hành thần tộc chưa bị lan đến, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã là không thua gì trời sập xuống. Kiến Mộc Thủy Tổ thua, kế tiếp chờ đợi ngũ hành thần tộc cũng chỉ có diệt vong. Hôm nay chỉ có huyết tế. Có một vị thần quân cổ xưa của ngũ hành thần tộc trong mắt tràn đầy điên cuồng, cắn răng nói. Cường giả khác nghe vậy đều lâm vào trầm mặc. Sau đó nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được tuyệt vọng, cùng với một mảng điên cuồng tiềm tàng cuối cùng. Rất hiển nhiên. Đối với đề nghị huyết tế, không có bất cứ một tu sĩ nào từ chối. Đến một bước này, ngũ hành thần tộc đã không đường nào để đi, hoặc huyết tế liều chết một phen, hoặc chờ đợi mình cũng chỉ có hủy diệt. Tuy cho dù huyết tế, khả năng có thể hóa giải nguy cơ lần này cũng xa vời, nhưng thần là thần tộc đứng đầu, ngũ hành thần tộc tuyệt đối không thể thật sự vương cổ chờ chém giết. Rất nhanh. Trận pháp huyết tế khởi động. Mặc kệ là tự nguyện hay không, hôm nay ở dưới trận pháp huyết tế, bất cứ tu sĩ nào cũng không có đường sống phản kháng. Lượng lớn máu tươi bị hút ra, dung nhập đến trong trận pháp, ngay sau đó liền có khí tức cổ xưa sống lại, từng thi hài cường giả phủ bụi đã lâu dần dần hiển hiện ra. Những thi hài này, thuần một sắc toàn bộ đều là cấp bậc thần hoàng. Mà ở trong một đống thi hài thần hoàng, càng có một khối hài cốt tản ra khí tức đáng sợ, cho dù đã ngã xuống, cũng tản ra khí tức đáng sợ giống như có thể trấn áp chư thiên. Thi hài này, là thi hài một vị thủy tổ ngày xưa ngã xuống của ngũ hành thần tộc. Khi lượng lớn máu tươi dung nhập đến trong thi hài, toàn bộ thần quân cổ xưa đều sắc mặt kiên nghị, trực tiếp lựa chọn hy sinh bản thân, dung nhập đến trong thi hài cổ xưa này. Rất nhanh. Toàn bộ thi hài đồng loạt chấn động. Có thi hài từng bước sống lại, có thi hài lại là ở sau khi chấn động, liền hoàn toàn yên lặng xuống, không thấy chút dấu hiệu sống lại. Tình huống cỡ này, nói rõ thi hài sống lại thất bại. Mà kết cục của thất bại, đó là thần quân hiến tế cũng sẽ theo đó ngã xuống. Chẳng qua, có thất bại. Tự nhiên sẽ có kẻ thành công. Chương 4916 phá hủy thiên địa, 2, trong đó. Thi hài thần tôn cũng khẽ chấn động, khí tức cổ xưa mênh mang hiển lộ ra, rất nhanh đã thổi quét toàn bộ ngũ hành thần tộc, trong thiên địa đột nhiên nổi lên sấm sét, trong cõi hư vô tự có lực lượng quy tắc trấn áp xuống, mạnh mẽ áp chế xuống lực lượng của những thi hài này. Rất hiển nhiên, cho dù là thi hài thần tôn đã ngã xuống, hôm nay dưới tình huống sống lại, cảnh giới cũng đánh vỡ hàng rào thần quân, bước vào đến cấp bậc cao hơn. Ngay tại thời điểm ngũ hành thần tộc huyết tế, Thẩm Trường Thanh ở sau khi trấn áp hư ảnh kiến mộc, cũng đi tới trước mặt thiên địa của ngũ hành thần tộc. Ánh mắt hắn xuyên phá vách ngăn thiên địa, vừa lúc nhìn thấy một màn ngũ hành thần tộc huyết tế. Không có do dự. Thẩm Trường Thanh trực tiếp thao túng ma uyên chém ra một kiếm. Một kiếm này, bài trừ đại đạo quy tắc. Chém giết thiên địa hỗn độn. Một khắc đó khi kiếm cương màu máu hạ xuống, vách ngăn thiên địa lấp lánh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, sau đó ầm ầm tan vỡ tiêu vong, kiếm cương dư thế không dừng, trực tiếp nhập vào trong thiên địa. Sau đó, thiên địa rung rẩy dữ dội. Thiên địa tồn tại vô số năm tháng, thế mà bị kiếm cương màu máu thoải mái chém thành hai nửa. Xem đến nơi đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì bất ngờ, lực lượng một kiếm hắn nhìn như tùy tay, cũng có thể sánh vai chiến lực cấp bậc thần hoàng, cho dù là đại thiên thiên địa đứng đầu bình thường, cũng không có khả năng chống lại. Bình thường mà nói, thiên địa ngũ hành thần tộc ở trong toàn bộ đại thiên thiên địa đứng đầu, cũng thuộc về cấp bậc đỉnh cao thật sự, nội tình nó thâm hậu đến cực điểm theo lý mà nói không có khả năng bị Thẩm Trường Thanh dễ dàng chặt đứt như thế, nhưng mà, trước đó hư ảnh kiến mộc xuất hiện. Hấp thu không ít lực lượng thiên địa bổn nguyên, cho nên khiến thiên địa của ngũ hành thần tộc lâm vào suy yếu. Bởi vậy, thiên địa suy yếu, tự nhiên mà vậy ngăn không được một kiếm có thể so với thần hoàng này của Thẩm Trường Thanh. Âm âm âm. Thiên địa tan vỡ. Vô số lực lượng đại đạo quy tắc phun trào ra, sau đó lại có huyết quang quỷ dị đến cực điểm lao thẳng lên trời, tràn ra ở trong hư không, tràn ngập khí tức điềm xấu. Rất nhiều cường giả âm thầm xem cuộc chiến xem đến nơi đây. Sắc mặt cũng hơi thay đổi. Lực lượng huyết tế. Ngũ hành thần tộc đây là muốn huyết tế toàn tộc sao? Huyết tế đối với rất nhiều thế lực mà nói, cũng là biện pháp cuối cùng. Bởi vì một khi huyết tế, liền ý nghĩa vô số sinh linh ngã xuống không nói, hơn nữa huyết tế cũng không nhất định có thể thành công. Chẳng qua. Đối với ngũ hành thần tộc huyết tế, bọn họ tuy chấn động, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ, chuyện đến một bước này. Ngũ hành thần tộc cũng chỉ có huyết tế một con đường này có thể đi. Lực lượng thủy tổ đời thứ nhất kiến mộc lưu lại, cũng ngăn không được bước chân Thẩm Trường Thanh, càng đừng nói hậu thủ khác, chỉ có huyết tế mới có thể có cơ hội liều một phen. Đặc biệt ở lúc luồng huyết khí dựng lên ngút trời kia, một thân hình vĩ ngạn đến cực điểm bước ra ở trong thiên địa hủy diệt, tràn ngập khí tức năm tháng mênh mang, theo thời điểm uy áp đáng sợ trấn áp vạn cổ phát ra, toàn bộ tu sĩ một lần nữa biến sắc. Thi hài thần tôn. Nói chuẩn xác, đây là thi hài thần tôn sống lại. Tạm không nói thi hài thần tôn khó được, cho dù là muốn sống lại, xác suất thật sự thành công cũng xa vời đến cực điểm. Không phải ai cũng có thể đủ hồi sinh thi hài thần tôn, cho dù là thần quân thần hoàng hiến tế bản thân, xác suất thật sự thành công cũng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là thất bại, đó là tổn thất hết. Trong chiến trường hư không, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa ngũ hành thần tộc tan vỡ, mấy cường giả tản ra khí tức cổ xưa đạp không mà ra, ánh mắt nhất thời nheo lại. Thần tộc huyết tế, hồi sinh thi hài thượng cổ. Thi hài sống lại có 6 vị, 5 vị trong đó chính là thi hài thần hoàng, một vị còn lại kia là thi hài một vị thần tôn. Bình thường mà nói, 5 thi hài thần hoàng, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không để ở trong mắt, duy nhất khiến hắn có thể cảm thấy vài phần uy hiếp, đó là thi hài thần tôn kia. Cho dù là thần tôn ngã xuống, nhưng thi hài một lần nữa sống lại, cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là thần hoàng cũng có thể trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Chẳng qua, đó là chỉ dưới tình huống bình thường, nhưng bây giờ lĩnh vực chư thiên áp chế, hiển nhiên tất cả đều không phải bình thường. Cho nên, thi hài thần tôn cho dù thành công sống lại, cảnh giới cũng bị áp chế ở cấp bậc thần quân đỉnh phong. Giờ phút này, theo 6 cường giả cổ xưa sống lại xuất hiện, sông máu ngập trời phía sau nhấc lên bởi vì sinh linh ngã xuống mà hội tụ đến vô cùng vô tận oán niệm, liền trực tiếp đập vào mặt. Ta muốn ngươi chết. Bổn tọa cho dù hồn phi phách tán, cũng phải khiến ngươi đền mạng. Giết, đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Từng thanh âm tràn ngập oán hận truyền đến. Khí tức mặt trái âm lạnh giống như khiến hư không cũng bị ăn mòn, đây là oán niệm sau khi ức ức vạn sinh linh ngã xuống hội tụ thành, cho dù là thần chủ cũng có thể ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải thần chủ khác có thể so sánh. Chương 4917 cành gãy của kiến mộc, 1, khi luồng tà niệm âm hàn oán hận kia đánh đến, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, luồng lực lượng khí huyết mênh mông kia trên người giống như thần hoàng đại nhật bộc phát ra. Lực lượng huyết khí chí cương chí dương, mang toàn bộ lực lượng mặt trái đều xua tan hết. Sau đó, ấn tỳ thượng cổ đế quân trấn áp hư không hạ xuống, bất hủ đế uy đè sập bầu trời, giống như một ngọn núi cao không nhìn thấy điểm cuối trấn áp xuống, khiến mấy thi hài thần hoàng sống lại rống giận cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn bao phủ. Âm, đại đạo tan vỡ hủy diệt. Thi hài tan vỡ. Ở trước mặt đế ấn có thể so với bất hủ thần binh. Thi hài thần hoàng cổ xưa yếu ớt như bọt biển, luồng lực lượng kia bị lĩnh vực chư thiên áp chế, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau khi lấy thế sấm sét chấn vỡ đám đông thi hài thần hoàng, đế ấn như dư thế không dừng hướng về thi hài thần tôn hạ xuống. Kẻ sau nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền mạnh nhất, lực lượng cương mạnh đến cực điểm quấy động ức vạn dặm hư không, dòng lũ lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng đánh lên đế ấn. Cuối cùng, hai luồng lực lượng va chạm. Đế ấn kịch liệt chấn động, nhưng từ đầu tới cuối chưa bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn thi hài thần tôn cánh tay tan vỡ hủy diệt từng tấc, thế mà hoàn toàn không ngăn được công kích đáng sợ cỡ này. Âm. Đế ấn chấn vỡ cánh tay thi hài thần tôn, sau đó hung hăng đánh lên ngực đối phương, khiến hắn nháy mắt bay ngang ra ngoài. Chết, ngay tại khoảnh khắc thi hài thần tôn bay ngang ra, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, một kiếm chém vỡ hư không bầu trời, kiếm cương màu máu tựa như cầu vòng đồng không. Đảo mắt đã chém ở trên thân thi hài thần tôn. Một kiếm này, suýt nữa khiến thi hài thần tôn bị chém thành hai nửa. Dù sao thần tôn tuy mạnh, nhưng không đại biểu thân thể thần tôn cũng có thể bước vào cấp bậc thần tôn. Huống chi, đối phương ngã xuống vô số năm tháng, nhục thân thi hài sớm bị thời gian ăn mòn, cho dù được lực lượng huyết tế tăng phúc, cũng không có khả năng thật sự khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Lại thêm bản thân ma uyên chính là chí bảo nửa bước bất hủ. Lấy cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay toàn lực chém ra một kiếm, cho dù là thi hài thần tôn cũng không thể ngăn cản. Nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp. Huyết tế toàn bộ ngũ hành thần tộc, khí huyết ức ức vạn sinh linh hồi sinh thi hài thượng cổ thần tôn, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh không chút đường sống đánh trả, vừa giao thủ liền bị hoàn toàn trấn áp. Tu sĩ các tộc thấy một màn này, đều vẻ mặt hoảng sợ. Ngũ hành thần tộc dốc hết tất cả nội tình phát động con bài chưa lật cuối cùng. Hôm nay tự như chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, vô số sinh linh huyết tế hy sinh, cũng chưa phát huy ra tác dụng gì. Đặc biệt một ít cường giả cũng là thần tộc đứng đầu xem đến nơi đây, đều sinh ra một loại bi thương cảm động lây. Ngũ hành thần tộc bị diệt, như khởi đầu của thần tộc đứng đầu xuống dốc. Thời đại chung quy đang không ngừng biến hóa, nếu theo không kịp bước chân thời đại, sẽ bị vùi lấp ở trong bụi bặm. Có cường giả thở dài một hơi, tu sĩ khác nghe vậy cũng đều im lặng. Lúc này, theo thượng cổ đế ấn một lần nữa trấn áp hạ xuống, thi hài thần tôn hoàn toàn chia năm xẻ bảy, cường giả thượng cổ hội tụ ức ức vạn sinh linh khí huyết sống lại, rốt cuộc lấy thảm bại hạ màn. Thi hài thần tôn bị phá hủy, hài cốt chia năm xẻ bảy. Thẩm Trường Thanh phất tay liền mang các hài cốt thần tôn này, toàn bộ đều cấp thu vào trong động thiên, sau đó nhìn về phía thiên địa ngũ hành thần tộc tàn phá trước mắt, chỉ thấy thiên địa bị chém thành hai nửa, bên trong mặt đất sụp đổ, núi cao sụp xuống, toàn bộ thiên địa đều đang từng bước đi hướng mạt lộ. Ở lúc thiên địa tịch diệt, lại có một mảng thần quang tràn ngập, khí tức hùng vĩ tiết lộ ra, dẫn tới Thẩm Trường Thanh chú ý, đây là. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại, đi một bước vào trong thiên địa sắp tịch diệt, rốt cuộc thấy rõ thứ tràn ngập thần quang kia rốt cuộc là cái gì. Đó là một đoạn linh mộc, đại khái chỉ to bằng cánh tay người trưởng thành, bên trên tràn ngập dấu vết năm tháng, cùng với khí tức đại đạo quy tắc nồng đậm đến cực điểm, cho dù là thiên địa hủy diệt, cũng chưa thể tổn hại linh mộc mảy may. Tôn thượng, đây chính là hài cốt kiến mộc, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể xưng là chí bảo đứng đầu. Thanh âm thanh y tỏ ra hơi kích động truyền đến, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, trực tiếp chọc về phía một đoạn linh mộc kia. Ở lúc bàn tay hắn sắp chạm đến linh mộc, nhất thời có một luồng khí tức đáng sợ từ trên linh mộc bộc phát ra, hư ảnh kiến mộc ban đầu biến mất không thấy một lần nữa hiện ra. Có thiên địa ngũ hành thần tộc chống đỡ, ngươi cũng ngăn không được ta, huống chi bây giờ một chút lực lượng lưu lại, vọng tưởng dãy dùa. Thẩm Trường Thanh khinh thường cười, năm ngón tay lòng bàn tay phun trào ra một luồng lực lượng mênh mông, hung hăng đánh lên hư ảnh kiến mộc, trực tiếp đánh tan lực lượng thần tôn này lưu lại. Sau đó, linh mộc đã bị Thẩm Trường Thanh nắm ở trong tay. Một khắc đó khi linh mộc vào tay, Thẩm Trường Thanh liền từ trong đó cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh cực kỳ mênh mông, giống như linh mộc trước mắt không phải hài cốt thần tôn chết đi, mà là sinh linh hoàn toàn còn sống. Chương 4918 cành gãy của kiến mộc, 2, chẳng lẽ kiến mộc chưa chết? Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, thanh y nói, kiến mộc sớm đã ngã xuống đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng kiến mộc làm tồn tại chống đỡ chư thiên ngày xưa, tự nhiên không phải thần tôn bình thường có thể so sánh. Lời đồn kiến mộc rất khó thật sự giết chết, cho dù thân thể tan vỡ thần hồn hủy diệt, cũng không tính là ngã xuống trên ý nghĩa thật sự. Phàm là có bất cứ một đoạn linh mộc nào lưu lại, trồng ở nơi thiên địa linh khí nồng đậm, cho thời gian liền có hy vọng để kiến mộc tái hiện ở chư thiên. Nói đến đây, thanh y tạm dừng một phen, sau đó thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng để kiến mộc tái hiện chư thiên cũng chỉ là một lời đồn, dù sao cho dù kiến mộc thật sự có thể sống lại, muốn thật sự làm được một bước đó, năm tháng hao phí cũng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, phương diện tài nguyên cũng không thể đo lường, đoạn linh mộc trước mắt này hẳn là sau khi kiến mộc ngã xuống, lưu lại ở trong thiên địa một đoạn tàn thể, luôn mai táng ở trong thiên địa ngũ hành thần tộc, cho dù là ngũ hành thần tộc cũng chưa phát hiện. Nếu không, lấy nội tình của ngũ hành thần tộc, qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, cho dù kiến mộc khó có thể bồi dưỡng như thế nào nữa, cũng không có khả năng vẫn giữ lại trạng thái như thế. Muốn để kiến mộc tái hiện chư thiên rất khó, nhưng cho dù khó nữa, lấy nội tình của một thần tộc đứng đầu, hao phí mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không đến mức không có lấy một chút tiến triển. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía linh mộc trong tay, trong mắt đã có thêm vài phần hiểu ra. Hài cốt kiến mộc. Khí tức sinh mệnh mênh mông trong đó ẩn chứa, cũng đang nói cho hắn thanh y nói không sai. Nếu thật sự trồng linh mộc này xuống, rồi có một ngày, kiến mộc ngã xuống sẽ một lần nữa xuất hiện ở trong chư thiên, chẳng qua, thực muốn chờ kiến mộc sống lại mà nói, nhắm chừng đối phương sẽ ngay lập tức ra tay đối với mình. Nói đến cùng, ngũ hành thần tộc bị Thẩm Trường Thanh hắn tiêu diệt, kiến mộc làm thủy tổ ngũ hành thần tộc, lại nào sẽ có gì khách khí? Kiến mộc nếu sống lại, sẽ có ký ức ngày xưa hay không? Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, nghe vậy, thanh y trả lời, kiến mộc đời thứ nhất ngã xuống, chư thiên xuất hiện dị tượng, đại biểu cho thần hồn của nó đã hoàn toàn hủy diệt, hôm nay linh mộc này tuy là hài cốt kiến mộc, nhưng nếu một lần nữa thai nghén sinh ra, đó là một thần hồn hoàn toàn mới. Cái này thật ra giống với thượng cổ lôi trạch, chỉ cần tôn thượng có thể dung nhập dấu ấn bản thân ở trên linh mộc này, như vậy thời gian dài, cành gãy của kiến mộc này cho dù là một lần nữa sống lại, cũng sẽ coi tôn thượng là người thân cận nhất trên đời. Không chỉ có thế, cho dù linh mộc trước mắt chưa hoàn toàn sống lại, chỉ cần trồng ở nơi khác, liền có thể tự nhiên mà vậy tụ lại thiên địa linh khí, bản thân nó có thể bồi đắp ngược lại ra thiên địa linh khí càng thêm thuần túy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong các tác dụng của kiến mộc mà thôi, Tiếp đó chính là, bản thân Kiến Mộc chính là vô thượng chí bảo, hôm nay một đoạn cành gãy này cũng không tầm thường, nếu có thể sử dụng nó làm tế luyện chế thần binh, thậm chí có tư cách trở thành phôi thai bất hủ. Chẳng qua, muốn thật sự luyện chế ra một món bất hủ thần binh, cần thủ đoạn luyện khí cực kỳ mạnh mới được, tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Lời của Thanh Y khiến Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, linh mộc trước mắt, không, nên là cành gãy của Kiến Mộc mới phải. Cành Kiến Mộc trước mắt mặc kệ dùng để trồng, hoặc luyện chế thần binh, đều có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Thứ trước cho dù không thể thật sự mang cành Kiến Mộc bồi dưỡng đến trình độ thời kỳ thượng cổ, thời gian cần không thể đo lường, nhưng chỉ cần trồng xuống, liền có thể sinh ra lợi ích tương ứng. Tương tự, thứ sau cũng không cần nhiều lời. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thu cành Kiến Mộc vào trong động thiên, chỉ thấy một khắc đó cành Kiến Mộc rơi vào động thiên, toàn bộ tiên lực động thiên đều như chịu sự dẫn dắt nào đó, hướng về cành Kiến Mộc hội tụ đến. Cành gãy rung rẩy. Sau đó liền ở trong ánh mắt tỏ ra hơi chấn động của Thẩm Trường Thanh, đối phương thế mà trực tiếp cắm rễ ở trong động thiên. Cành Kiến Mộc rơi xuống đất cắm rễ. Lượng lớn tiên lực không ngừng bị cành Kiến Mộc cắn nuốt. Ngay sau đó lại có từng luồng tiên lực bị cành Kiến Mộc bù đắp ra ngược trở lại, những tiên lực bù đắp ngược trở lại, tuy ở trên số lượng trở nên thưa thớt đi rất nhiều, nhưng ở phương diện chất lượng, lại là trong giây lát tăng lên một cấp bậc. Phát hiện bực này, tự nhiên khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút chấn động. Thì ra cành Kiến Mộc không chỉ có thể bồi đắp ngược trở lại thiên địa linh khí, cho dù tiên lực cũng có thể chiết xuất. Sau khi chiết xuất, tuy số lượng chỉnh thể tiên lực giảm bớt rất nhiều, nhưng chất lượng lại đã tăng lên không ít. Lặp đi lặp lại, Thẩm Trường Thanh trên thực lực cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Không chỉ có thế, bởi vì tiên lực chiết xuất, động thiên của hắn có thể cất chứa càng nhiều lực lượng, thời gian dài, thực lực bản thân tự nhiên mà vậy có thể có sự tăng trưởng. Chương 4919 Dòng sông tử vong, 1, dù sao chiết xuất tiên lực bản thân đã không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian chậm rãi mài dũa mới được. Lại thêm Thẩm Trường Thanh tiên lực tinh thuần, muốn chiết xuất một lần độ khó liền càng lớn hơn nữa, nhưng bây giờ có cành Kiến Mộc, như vậy vấn đề này cũng không còn tồn tại. Tính tới trước mắt, chỉ còn lại một vấn đề khiến Thẩm Trường Thanh có chút bị làm khó. Đó chính là cành Kiến Mộc cắm rễ ở trong động thiên hôm nay, ngày khác nếu Kiến Mộc thật sự trưởng thành, sẽ vượt qua cực hạn động thiên bản thân cất chứa hay không? Băn khoăn này, Thẩm Trường Thanh cũng hỏi ra. Nghe được lời của hắn, Thanh Y cũng có chút ngây người, ngày xưa Kiến Mộc là cường giả đỉnh cao chư thiên, cành gãy của nó tự nhiên không phải ai cũng có tư cách đạt được, càng không thể có ai để cành gãy của nó vào động thiên. Cho nên tôn thượng tình huống cỡ này, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng theo cách nói của tôn thượng, cành Kiến Mộc có thể tăng lên chất lượng tiên lực, đối với toàn bộ tu sĩ mà nói, cũng xem như một cơ duyên khó được, mà cành Kiến Mộc cắm rễ động thiên, nói từ trên lý luận. Hẳn là không có tai họa ngầm gì mới phải, nghe năm đó chư thiên vừa mở, cũng không rộng lớn như trước mắt, sau có Kiến Mộc chống trời, mới dần dần hình thành quy mô như bây giờ. Hôm nay cành Kiến Mộc sinh trưởng ở trong động thiên, nói không chừng có một ngày, Kiến Mộc này thật có thể mở rộng động thiên, để thực lực của tôn thượng tiến thêm một bước. Phải biết rằng, động thiên mở rộng không dễ, bất cứ một cảnh giới nào động thiên đều có cực hạn của nó, như là động thiên đạo quả bình thường, chỉ có phạm vi khoảng ức vạn dặm. Một ít kẻ căn cơ hùng hậu, có lẽ có thể đạt tới 2 vạn ức thậm chí 3 vạn ức, nhưng muốn tiến một bước mà nói, đó là không có khả năng. Dù sao động thiên rộng lớn hay không, trên trình độ rất lớn quyết định thực lực của tu sĩ, cho nên biến hóa của cành Kiến Mộc, chưa chắc đã là một chuyện xấu, hơn nữa, nếu thật là chuyện xấu, ngày khác lại dời nó ra khỏi động thiên cũng được. Lời của Thanh Y, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Chính như đối phương nói, nếu cành Kiến Mộc có một ngày thật sự có thể trưởng thành, như vậy nói không chừng có thể mang động thiên cũng tiến một bước mở rộng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên động thiên của mình. Đạo quả tầm thường động thiên là ở phạm vi khoảng ức vạn dặm, tương đương với một đại thiên thiên địa bình thường, nhưng hắn bây giờ chỉ là đạo quả tầng 6, động thiên đã có phạm vi khoảng 10 vạn ức dặm, vượt qua 10 lần cực hạn động thiên đạo quả bình thường. Nhưng mà, cái này còn không phải cực hạn thật sự của Thẩm Trường Thanh. Đợi thời điểm hắn đột phá đạo quả tầng 10, thật sự tiến vào viên mãn cảnh giới này, động thiên nhất định sẽ tiến một bước mở rộng. Thẩm Trường Thanh đánh giá, động thiên mình cuối cùng có khả năng mở rộng đến phạm vi 20 vạn ức dặm, sắp xỉ là như thế. Nhưng cho dù như vậy, cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Nội tình gấp 20 lần đạo quả viên mãn bình thường, như vậy cực hạn thật sự có thể phát huy ra, tuyệt đối không phải 20 cường giả đạo quả cấp bậc ngang nhau có thể chống lại. Chính cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, khi động thiên mở rộng đến trình độ nhất định, thực lực Thẩm Trường Thanh sẽ lột xác đến cấp bậc cực kỳ khủng bố. Hôm nay, hắn có thể lấy đạo quả tầng 6, sánh vai tồn tại thần hoàng tầng 4, nói đến cùng chính là vì bản thân nội tình hùng hậu. Đương nhiên, nội tình tu sĩ tiên đạo không chỉ ở trên động thiên rộng lớn hay không, càng ở trên pháp tắc quy tắc tích lũy. Thẩm Trường Thanh hai thứ đều bước vào cực hạn, như vậy chiến lực cũng liền không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Nếu đúng như Thanh Y nói, Kiến Mộc ngày khác trưởng thành có thể lớn mạnh động thiên, như vậy động thiên viên mãn phạm vi 20 vạn ức dặm, có khả năng cũng không phải cực hạn thật sự. Chẳng qua, cành Kiến Mộc muốn thật sự trưởng thành làm Kiến Mộc thật sự, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Hôm nay được tiên lực nuôi dưỡng, cành Kiến Mộc nhìn như mọc rễ, nhưng cách thật sự trưởng thành đến cấp bậc đủ để chống đỡ thiên địa, thậm chí mở rộng động thiên, thời gian cần có cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, theo cành Kiến Mộc mọc rễ lại dùng hai chữ cành gãy hình dung cũng không quá chuẩn xác, cành gãy này nên tính là cây non Kiến Mộc thật sự, chỉ chờ ngày khác thật sự lớn mạnh. So với thiên địa linh khí bên ngoài, tiên lực động thiên của Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ càng thêm thuần túy hơn rất nhiều. Từ tình huống Kiến Mộc hôm nay có thể nhìn ra được, tác dụng của tiên lực đẳng cấp cao, hoàn toàn không phải linh khí bên ngoài có thể so sánh. Hôm nay, Kiến Mộc ở trong động thiên thổ nạp tiên lực. Mỗi một bộ phận tiên lực sau khi dung nhập đến trong cơ thể Kiến Mộc, tuyệt đại bộ phận đều bị tinh luyện một lần, sau đó hoàn nguyên nhổ ra, một chút tiên lực còn lại lại bị bản thân Kiến Mộc cắt đứt lưu lại, làm chất dinh dưỡng bản thân trưởng thành. Bởi vậy, chỉ cần thời gian dài, tiên lực trong động thiên cũng sẽ dần dần khô kiệt. Chẳng qua, những thứ này đều không phải vấn đề. Chương 4920 Dòng sông tử vong, 2, dù sao tiên lực bắt nguồn từ khí huyết tu sĩ. Thẩm Trường Thanh một thân huyết khí mênh mông, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hóa thành tiên lực bổ sung hao tổn, đồng thời thiên địa linh khí bên ngoài rơi vào nhục thân, cũng có thể bổ khuyết huyết khí lực lượng không thiếu. Giữa hai bên, có thể đạt tới một cân bằng vi diệu. Kiến Mộc có thể đạt được tiên lực nuôi dưỡng trưởng thành, Thẩm Trường Thanh cũng có thể dựa vào Kiến Mộc cô động lực lượng bản thân, càng quan trọng hơn là chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể ngăn cản Kiến Mộc luyện hóa tiên lực. Cho nên tai họa ngầm này cũng có thể xem nhẹ không tính. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa ngũ hành thần tộc đã dần dần hủy diệt, dưới thần niệm quét ngang, xác định ngũ hành thần tộc đã tự mình huyết tế toàn bộ, không có bất cứ một sinh linh nào còn sống nữa. Sau đó chính là ra tay tìm được các tông môn thế lực của ngũ hành thần tộc, cùng với kho báu hoàng đình, mang toàn bộ tài nguyên bên trong ném hết vào trong động thiên, sau đó mới ngự không rời đi. Nhìn thiên địa dần dần tịch diệt, vẻ mặt toàn bộ tu sĩ đều ngưng trọng không thôi. Ngũ hành thần tộc xem như xong rồi. Đại kiếp có thể chính là hơn 1.000 năm một thần tộc đứng đầu từ đây diệt tộc, không biết kế tiếp bị diệt lại là một chủng tộc nào. Ai, ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau, tu sĩ ở đây trong lòng đều lo lắng không thôi. Ngũ hành thần tộc bị diệt. Nhưng tuyệt đối sẽ không là một thần tộc đứng đầu bị diệt cuối cùng. Dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn mà đến. Ai có thể thật sự siêu thoát? Trầm mặc một lúc lâu. Tầm mắt toàn bộ tu sĩ đặt ở trên thiên địa tịch diệt, Thẩm Trường Thanh mang đi cành Kiến Mộc, mang đi tuyệt đại bộ phận tài nguyên ở mặt ngoài của ngũ hành thần tộc, nhưng trong một thiên địa to như vậy, tất nhiên là có không ít tài nguyên tàn lưu lại. Những tài nguyên này, đối với tu sĩ khác mà nói đó là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ không kiềm chế được xúc động trong lòng. Trực tiếp hướng về mảng thiên địa tịch diệt kia phóng đi, tu sĩ khác thấy vậy, cũng theo sát sau đó, thiên địa bước vào tịch diệt, phiêu lưu trong đó không nhỏ, dù sao nếu thật hoàn toàn hủy diệt, luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia, cho dù là thần chủ cũng khó ngăn cản. Nhưng ở trước mặt tài nguyên của thần tộc đứng đầu, các tu sĩ này là cam nguyện bí quá hóa liều. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi tiêu diệt ngũ hành thần tộc, cũng không trì hoãn, rất nhanh đã lấy thế sấm sét. Đạp phá mấy thần tộc, các thần tộc này luận nội tình, hoàn toàn không có tư cách đánh đồng với ngũ hành thần tộc, cái gọi là dốc hết con bài chưa lật chiến một trận, cũng không ngăn được bước chân của Thẩm Trường Thanh. Không dùng thời gian quá dài, các thần tộc này đã bị tiêu diệt hết. Giờ phút này, Trong động thiên thẩm Trường Thanh, đã chất đống lượng tài nguyên khổng lồ. 13 thần tộc, đã có 7 thần tộc diệt ở trong tay ta, trong 6 thần tộc còn lại, 5 thần tộc đều là do Thiên Tông cùng Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực đối phó, tin tưởng cũng không có vấn đề gì. Nói như thế, chỉ còn lại một cái Hắc Ma thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở phương hướng tử vong cấm khu. Hắc Ma thần tộc. Có thể nói là thần tộc mạnh nhất trong 13 thần tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Ma thần tộc có thần tôn tọa trấn, tuy mà tôn thân ở U Minh, nhưng đối phương xét cho cùng là chưa ngã xuống, nếu là thật sự tiêu diệt Hắc Ma thần tộc, chỉ sợ sẽ làm Ma Tôn hoàn toàn điên cuồng. Chẳng qua, Hắc Ma thần tộc đã muốn ra tay với mình, Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Không dùng thời gian quá dài. Hắn đã bước vào tử vong cấm khu, hôm nay, trong toàn bộ tử vong cấm khu, luồng lực lượng tà ác tiêu cực kia tăng vọt đến một trình độ cực kỳ khủng bố, chư thiên đại kiếp bùng nổ, vô số sinh linh ngã xuống, nơi này hội tụ quá nhiều lực lượng rồi. Nếu là tu sĩ tầm thường bước vào trong đó, cho dù là cường giả cấp bậc thần vương, nhắm chừng cũng ngăn không được luồng lực lượng tà ác này, lâu ngày tất nhiên sẽ trầm luân trong đó. Luồng lực lượng tà ác tiêu cực này tuy mạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trên thân Thẩm Trường Thanh, điều thật sự khiến hắn để ý, chính là luồng lực lượng tà ác tiêu cực này càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ làm tồn tại ở sâu trong tử vong triều tịch sớm thức tỉnh hay không. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ sâu trong cấm khu tử vong. Một khắc đó khi thông U Thiên Nhãn mở ra, Thiên Nhãn giống như có thể vắt ngang qua vô số hư không, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu trong tử vong cấm khu. Dòng sông màu xám chảy xuôi, như xuyên qua cả mãn thiên địa, vô cùng vô tận sương mù hỗn độn bao phủ ở trên dòng sông, lực lượng tà ác tiêu cực nồng đậm đến mức tận cùng ở nơi đó đang xen, giống như mặt âm ám kết hợp thể của chư thiên, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Giờ phút này, tự như đã phát hiện Thẩm Trường Thanh dòm ngó, dòng sông khẽ chấn động, khí tức man hoang cổ xưa ẩn chứa vô tận năm tháng tràn ra, lực lượng đại đạo quy tắc đều ùn hủy diệt tiêu vong. Tiếng trống khàn khàn không giống tiếng người truyền ra, dòng sông nhấc lên sóng triều ngập trời, có đôi mắt màu đỏ tươi xuyên thủng hư không, đối diện với Thẩm Trường Thanh.